Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 200: Đột nhiên tăng mạnh. Tiến về Mỹ Đế. 25/25. Trên thực tế, bốn người cũng không biết chính là Diệp Thu trong miệng vị bằng hữu nào. Thực ra đúng vậy mình kiếp trước mà thôi. Lúc trước chính là bởi vì cuống họng xuất hiện vấn đề, để cho Diệp Thu tìm không thấy đường ra, lúc này mới nhẫn tâm đuổi đi bạn gái, chờ đến một tên làm tâm lý thầy thuốc hảo hữu giúp hắn chữa khỏi tâm lý chướng ngại. Hắn chạy như bay đến bạn gái túc xá, nhưng từ nàng khuê mật trong miệng biết được nàng tại một giờ trước đã đi máy bay xuất ngoại. Về phần đi nơi nào, ai cũng không biết, sẽ ở đó một đêm. Diệp Thu uống đến say mềm, tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã đến nơi này cái trên đời. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thu dễ trung thực thực hiện từ bản thân làm đạo sư trợ lý nghĩa vụ tới. Mỗi một ngày, Lưu Chính Hoan đang nhắm vào mỗi một vị giọng hát hay học viên tiến hành một người chuyên mục. Hướng dẫn thời điểm, tất nhiên sẽ kêu lên Diệp Thu, để cho hắn cùng một chỗ tham dự vào cá nhân chỉ đạo bên trong tới. Ở trong quá trình này, Diệp Thu tỉ mỉ nghe Lưu Chính Hoan đối mỗi một học viên đặc điểm phân tích. Bọn họ ưu điểm, khuyết điểm, am hiểu cùng yếu, tại Lưu Chính Hoan giải thích phía dưới nhìn một cái không sót gì. Đối với Lưu Chính Hoan phân tích, mỗi một học viên đều vui lòng phục tùng, thật không hổ là giới âm nhạc giáo phụ a. Ánh mắt kia liền như là đao giải phẫu đồng dạng sắc bén, lại lập tức liền đâm trúng bọn họ nhược điểm chỗ. Mà tại Lưu Chính Hoan dưới sự chỉ đạo, mỗi một học viên cũng đều 240 hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có một chút rõ ràng tiến bộ. Nhưng là để không biết vì sao, Lưu Chính Hoan nhưng xưa nay không có đối với Diệp Thu tiến hành qua chuyên mục phụ đạo. Mới đầu, Diệp Thu rất là nghi hoặc, vì sao sở hữu học viên đều được chỉ điểm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình liền không có đâu. Nhưng dần dần, Diệp Thu bắt đầu lĩnh hội tới Lưu Chính Hoan dụng ý. Trên thực tế, Lưu Chính Hoan cũng không phải là thật không có kinh nghiệm, hoặc giả nói là có cái gì lòng khẩn trương lý. Dù sao đường đường Hán ngữ giới âm nhạc giáo phụ, lại thế nào khả năng chơi không chuyển nho nhỏ này một trận ca hát thi đua đâu. Lưu Chính Hoan sở dĩ để cho Diệp Thu tới đảm nhiệm Chính Hoan chiến đội đạo sư trợ lý, mục đích lớn nhất vẫn là tại với hy vọng có thể trợ giúp Diệp Thu nhanh hơn trưởng thành. Tại Lưu Chính Hoan mỗi một lần chỉ đạo học viên thời điểm, Diệp Thu đều ở đây một bên toàn bộ hành trình quan sát, đồng thời lắng nghe toàn bộ quá trình. Bởi vì luôn luôn nhớ kỹ chính mình là đạo sư thân phận của trợ lý, Diệp Thu phi thường dụng tâm đi trí nhớ mỗi một học viên đặc điểm, bọn họ ưu điểm, khuyết điểm cùng Lưu Chính Hoan đề ra nên như thế nào sửa lại khuyết điểm ý kiến cùng biện pháp tất cả đều nhớ kỹ ở trong đầu. Chiến đội bên trong mỗi một học viên đều có riêng phần mình bất đồng đặc điểm, cũng có được riêng phần mình bất đồng ưu khuyết điểm. Đối chiếu trên người bọn họ đặc điểm, Diệp Thu cũng từ từ tìm ra trên người mình một vài vấn đề. Sau đó dễ kết hợp Lưu Chính Hoan nói lên biện pháp bắt đầu tiến hành tự mình uốn nắn. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, Diệp Thu liền như là một khối vĩnh viễn không thượng hạn bọt biển, càng không ngừng hấp thu Lưu Chính Hoan chỉ đạo kinh nghiệm. Cùng lúc đó, cái khác 11 vị trí đặc điểm khác nhau học viên cũng cho Diệp Thu cực kỳ tốt tham chiếu, để cho hắn có thể không nghe đất đi điều chỉnh chính mình vấn đề. Bởi vậy, tuy nhiên Lưu Chính Hoan cũng không có tính nhắm vào đất đối Diệp Thu đưa ra bất kỳ đề nghị cùng cái nhìn, nhưng là tại chỗ có học viên bên trong, Diệp Thu mới là tiến bộ lớn nhất một cái. Đối với Diệp Thu tiến bộ, Lưu Chính Hoan tự nhiên là nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng. Theo ngày thứ tư bắt đầu, Lưu Chính Hoan dễ chậm rãi bắt đầu buông tay, để cho Diệp Thu đi thẳng đến những học viên kia. Mới đầu, mọi người vẫn là có một điểm lo lắng cùng lo nghĩ. Dù sao Diệp Thu tuổi còn rất trẻ, bất kể là tại kinh nghiệm bên trên, vẫn là tại lịch duyệt bên trên, đều cùng Lưu Chính Hoan có rất lớn chênh lệch, nhưng là làm Diệp Thu từng cái nói ra trên người bọn họ chỗ tồn tại vấn đề, đồng thời đưa ra hành chi hữu hiệu sửa lại phương pháp về sau. Tất cả mọi người thái độ đối với Diệp Thu triệt để phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi một ngày sau đó, bất kể là tại trong âm thầm, vẫn là tại trường hợp công khai, dưới sự Lưu Hoan chiến đội sở hữu học viên cũng bắt đầu lấy Tiểu Diệp lão sư để gọi Diệp Thu. Không có một tia miễn cưỡng, cũng không có một tia khẩu thị tâm phi. Tất cả đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất thành khẩn tôn kính. Ngay cả trước đó vị kia nói móc qua Diệp Thu coi giọng hát hay là thành nhà trẻ nữ sinh, tại thấp thỏm qua vài ngày nữa về sau, phát hiện Diệp Thu vậy mà bất kể hiềm khích lúc trước đất giúp nàng sửa chữa sai lầm. Trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, trở thành trong mọi người đối Diệp Thu tôn trọng nhất học viên. Chính Hoan chiến đội loại tình huống này tự nhiên cũng bị cái khác tam cái chiến đội các học viên nhìn ở trong mắt, đó là gương mặt hâm mộ ghen ghét a. Dù sao, bốn vị đạo sư có chính mình riêng mình sự nghiệp, bình thường cũng không khả năng luôn luôn cùng mọi người chờ ở cùng một chỗ. Lúc này, nếu như có thể có một cái thời gian dài chờ ở cùng nhau, có đầy đủ cỡ nào kinh nghiệm cùng biện pháp có thể hướng dẫn cho người lão sư ở bên người, đây tuyệt đối là một cái to lớn ưu thế. Mà bây giờ, Chính Hoan chiến đội bởi vì Diệp Thu tồn tại, liền thu được dạng này ưu thế. Thời gian dần trôi qua, tại bốn vị đạo sư không có ở đây thời điểm, những chiến đội khác một ít học viên nhóm liền bắt đầu hướng về Chính Hoan chiến đội phòng huấn luyện chạy. Nghe Diệp Thu cho Chính Hoan chiến đội các học viên làm phụ đạo, sau đó nói xa nói gần đưa ra một vài vấn đề, đến cuối cùng nhất liền bắt đầu thỉnh cầu Diệp Thu chỉ điểm. Đương nhiên, Hoàng Nhất Đào tự nhiên không có khả năng ở đây liệt kê. Đối với những học viên này trong lòng tính toán, Diệp Thu tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Thông qua đối với người khác ưu khuyết điểm hiểu rõ cùng so sánh, Diệp Thu có thể càng tốt hơn, nhanh hơn đi phát hiện mình trên thân tồn tại khuyết điểm cùng vấn đề. Vì vậy đối với bọn họ thỉnh giáo tự nhiên là cầu còn không được. Mà cái khác ba vị đạo sư thực ra cũng đã sớm biết chính mình chiến đội học viên trong âm thầm tiểu động tác, nhưng lại từ trước tới giờ không đi ngăn lại. Bởi vì bọn hắn cũng đã biết Lưu Chính Hoan dụng ý, vị này giới âm nhạc giáo phụ hiển nhiên là nhất tâm muốn cầm Diệp Thu bồi dưỡng thành vì là đủ để nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc đại kỳ khiêng kỳ nhân a. Cứ như vậy, một tuần lễ tại phong phú cùng bận rộn bên trong cứ như vậy đi qua. Một ngày này buổi sáng, Diệp Thu thu thập xong hành lý, mang theo Tiểu Mộng Mộng, đẩy hành lý rời khỏi phòng. Hôm nay là Diệp Thu muốn lên đường tiến về Mỹ Đế cuộc sống. Tiểu Diệp đi lên lầu một đại sảnh, sớm đã đợi ở nơi đó Triệu Nhật Thiên phất tay hướng về Diệp Thu lên tiếng chào hỏi. Triệu ca, nhìn xem Triệu Nhật Thiên xuất hiện ở nơi này, Diệp Thu không khỏi nghi ngờ đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Nhật Thiên lặng lẽ cười một tiếng nói. Hắc hắc. Ta đưa các ngươi đi phi trường a. A, như vậy không tốt đâu. Diệp Thu nghe xong, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi còn làm việc đây? Thiếu bà mụ, cái này chính là ta công tác a. Triệu Nhật Thiên vừa nói một bên theo Diệp Thu trong tay giành lấy hành lý, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, đây là Kim đạo tự mình chỉ cho ta phái nhiệm vụ, để cho ta tiễn đưa các ngươi đi phi trường đây. Chính Hoan lão sư đã trên xe chờ. A, dạng này a. Diệp Thu nghe xong, lập tức ôm Tiểu Mộng Mộng đi ra tửu điếm. Vẫn là chiếc kia đại bôn xe MPV. Vừa lên xe, Diệp Thu dễ nhìn thấy Lưu Chính Hoan đang nằm trên ghế ngồi chợp mắt. Dễ nhẹ giọng hướng về hắn lên tiếng chào hỏi. Nghe được Diệp Thu âm thanh, Lưu Chính Hoan mở mắt, cười cười, mang theo một tia dã rời, nói ra, tiểu Diệp a, tới. Diệp Thu gật đầu một cái, nhìn xem Lưu Chính Hoan nghi ngờ nói, Chính Hoan lão sư, ngươi không phải từ đế đô bay thẳng Mỹ đế sao? Làm sao chạy đến Hàng Thành tới? Lưu Chính Hoan cười cười nói, ta sợ đi một mình quá nhàm chán, cho nên liền đến tìm các ngươi cùng đi a. Nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Diệp Thu trong lòng ấm áp. Diệp Thu đương nhiên minh bạch Lưu Chính Hoan cái gọi là một người quá nhàm chán chỉ là một đùa giỡn, chỉ sợ hắn là lo lắng cho mình một người mang theo hài tử không tiện, mới cố ý chạy tới cùng chính mình cùng một chỗ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,